Ngự Thiên Tà Thần, chương 207 thu hoạch to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Thánh Vũ Giả A tựa hồ cũng không phải rất khó. Trang Dịch Thần khẽ cười nói, Hiên Viên Phương Vực trừng to mắt nhìn lấy hắn, nghĩ thầm gia hỏa đến phải có bao nhiêu A hung tàn mới có thể tự tin như vậy nói ra như thế tới nói. Nếu như lúc này hắn chú ý nhìn Trang Dịch Thần ánh mắt thì sẽ phát hiện bên trong có không phù hợp tuổi của hắn tang thương cùng cơ trí. Lần này hư cảnh thí luyện đối với Trang Dịch Thần tới nói, thu hoạch có thể nói là to lớn vô cùng. Tuy nhiên hắn kém chút hãm sâu bên trong tan thành mây khói. Nhưng là nếu là yên ổn đi ra tại hư cảnh trong kia cái kia gần trăm năm thời gian nhân sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm thì là điểm không ít tồn tại tại Trang Dịch Thần trong đầu. Bởi vì những kinh nghiệm này chính là hư cảnh thế giới ý chí tận lực ngưng kết mô phỏng cảm ứng, cho nên liền tính toán là chân thật. Mà lại Trang Dịch Thần tại hư cảnh bên trong đăng cơ làm hoàng về sau từng hạ lệnh thu thập thiên hạ vũ kỹ, hiếm có quần thư. Đây đối với về sau hắn đối vũ kỹ lý giải chỗ tốt là to lớn. Hư cảnh bên trong thời gian trăm năm vội vàng mà qua Trang Dịch Thần hiện tại tâm cảnh bình tĩnh tuyệt đối không thấp hơn Vũ Hào. Chỉ tiếc là hắn không may cảm nhận được kinh thánh vũ kỹ tiểu lý phi đao uy lực, đây chính là hắn tốn mấy năm thọ nguyên đổi lấy tới. Lần thứ hai bị bán thánh tứ phong, hơn nữa còn là bản quốc duy nhất bán thánh quan Thương Hải, cho nên Trang Dịch Thần danh tiếng nhất thời soạt soạt soạt trèo lên trên. Bây giờ không ít người thật sự đem hắn coi là chấn hưng võ đạo niềm hy vọng, cũng có người đem hắn liệt vào Yến quốc có tiềm lực nhất người trẻ tuổi. Chúc mừng ngươi, quan ân bỗng nhiên chấn động, Trang Dịch Thần xem xét lại là trưởng công chúa phát tới, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hai người hiện tại quan hệ hết sức kỳ quái, nói thân cận đi dù sao quân thần có khác hơn nữa còn chưa từng gặp mặt. Nói xa lánh đi, trưởng công chúa tựa hồ lúc nào cũng đều đang chăm chú hắn tin tức. Yến quốc trong hoàng cung, trưởng công chúa bỏ xuống phức tạp chính vụ, đem chính mình tự ấn cầm trong tay nhìn nhập thần. Khoảng cách thi đấu vẫn chưa tới thời gian một năm, không biết gia hỏa này có thể hay không năm nay liền đến thi vũ tiến sĩ. Nàng thì thào nói ra, đường đường Yến quốc chí tôn nhân vật lúc này thật giống như một cái tiểu cô nương phát ra hoa si. Mê gái, trai, giống như nụ cười, dù cho là bảy nước bên trong gần như không tồn tại nữ tử thế nhưng là nàng dù sao vẫn là nữ nhân, há có thể không có một sợi tình cảm ở buồng tim quanh quẩn tìm kiếm ký thác. Tự ấn chấn động một cái, nàng vội vàng thăm dò vào thần niệm, đúng là mình chờ đợi hồi âm. Đa tạ điện hạ mong nhớ thi đấu thời điểm hy vọng có thể thấy một lần. Trưởng công chúa khuôn mặt không biết vì sao bỗng nhiên liền đỏ, nàng không ngừng tự nhủ, cái này chỉ là đơn thuần đối một cái tuổi trẻ thần tử thưởng thức mà thôi. Thực liền xem như một kẻ ngu ngốc cũng minh bạch Trang Dịch Thần cái này tam thánh vũ giả ý nghĩa ở đâu, đây chính là có hy vọng thành thánh siêu cấp thiên tài A, một khi Trang Dịch Thần thành thánh, thân phận thậm chí so trưởng công chúa còn cao quý hơn. Mà bán thánh cưới vợ, lễ pháp không ngại. Chỉ cần là chính hắn ưa thích coi như cưới mười mấy cái lão bà về nhà, từng cái đều là chính thê cũng không ai có thể quản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu là thật đợi đến Trang Dịch Thần thành thánh lại gả cho trưởng công chúa đều đã là tóc bạc ra gả lão thái bà. Yến quốc kinh thành, Dịch phủ, Dịch Văn Nho ngồi cao tại trên đường, mặt không biểu tình uống nước trà. Phía dưới ngồi một loạt Dịch gia quyền thế nhân vật tùy tiện thả một cái ra ngoài tại Yến quốc đều là thanh danh hiền hách đại nhân vật. Phụ thân, cái này Trang Dịch Thần hiện tại đã là tam thánh vũ giả, đối với hắn chúng ta nhất định phải có một cái quyết đoán đi ra. Dịch thị lang có chút lo lắng nói ra, Trang Dịch Thần cùng Dịch Phi Dương kết duyên thời điểm, vẫn chỉ là một phế nhân một dạng tồn tại. Cho nên Dịch gia tại làm ra chèn ép hắn quyết định thời điểm tự nhiên là muốn bảo trì Dịch gia tôn nghiêm cùng thể diện. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Trang Dịch Thần có thể tại Chu Chiêu Minh động tay chân bên trong bình yên vô sự, đồng thời quay giáo nhất kích. Đường đường Văn Hào cứ như vậy cắm, đây vốn là Dịch Văn Nho trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Cho nên vô luận trước kia như thế nào khinh thị Trang Dịch Thần, cảm thấy hắn không phải trên bàn, hiện tại Dịch gia đối Trang Dịch Thần coi trọng trình độ tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Chúng ta Dịch gia đến bây giờ cùng Trang Dịch Thần còn không có căn bản tính xung đột. Điểm này ta tin tưởng hắn cũng minh bạch, nếu như hắn tự thân không có bản lãnh, đã sớm lặng yên không một tiếng động chết. Hiện tại nếu là thua tay lại ta tin tưởng Trang Dịch Thần cũng sẽ buông xuống. Một tên Dịch gia tộc lão mở miệng nói ra, lập tức liền thu hoạch được không ít người tán thành. Hồ đồ, Dịch Văn Nho chậm rãi đặt chén trà xuống, trà âm thanh cả giận nói. Những người còn lại lập tức câm như hến, dù sao tại Dịch gia hắn có được vô thượng quyền uy, không ai có thể vượt qua cùng làm trái. Đến bây giờ các ngươi còn không có nhìn ra sao, trưởng công chúa chính mượn Trang Dịch Thần cùng chúng ta đánh nhau đâu. Dù là Trang Dịch Thần hiện tại là tứ thánh vũ giả, chúng ta cũng muốn không tiếc hết thảy lực lượng đem hắn đánh. Nếu không, nói không chừng cái nào một ngày trưởng công chúa thời cơ chín muồi, đăng cơ làm hoàng. Đến lúc đó thế nhưng là chúng ta Yến Quốc thư nhân sỉ nhục nhất một ngày. Dịch Văn Nho mở miệng nói ra, hắn là thuộc về nhà chiến lược, cho dù là Yến Quốc so quốc gia khác chiếm đoạt hắn thấy cũng so nữ chính đăng cơ còn mạnh hơn nhiều. Bất quá Trang Dịch Thần hiện tại đã là tam thánh vũ giả, mà lại đã không ngừng gây nên một vị bán thánh chú ý, cho nên chúng ta bây giờ đối phó hắn thủ đoạn chỉ có thể càng bí ẩn một số, ngàn vạn không thể lộ ra manh mối gì. Dịch Văn Nho đa mưu túc trí nói ra, chỉ cần mâu thuẫn không có công khai, liền tùy thời đều có hòa giải cơ hội. Đây cũng là cho Dịch gia lưu lại một con đường lùi. Hắn thân là Văn Nho thọ mệnh nhiều nhất chỉ có 20 năm, một khi hắn chết về sau Dịch gia chỉ sợ không chịu nổi đã trưởng thành Trang Dịch Thần lửa giận. Nhưng là tại Trang Dịch Thần chưa trưởng thành trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không đi hòa giải con đường này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ cẩn thận khống chế, không cho sự tình đến triệt để không cách nào tiêu trừ trình độ. Trong cái này phức tạp chỗ rất nhỏ, chỉ sợ chỉ có hắn loại này đỉnh phong nhà chiến lược mới có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Dịch Thần đến bán thánh tứ phong sự tình rất nhanh lưu truyền ra đi, hắn quan ấn bên trong lập tức liền nhồi vào đại lượng truyền thư, nội dung cơ bản đều là nhất trí. Chỉ tiếc cái này quan ấn cũng không có tin nhắn phát cả nhóm công năng, mệt mỏi hắn chỉ có thể một phong hồi phục có chút đau đầu. Thực nhìn lấy cái này quan ấn, hắn vẫn là có rất nhiều ý nghĩ, muốn là cũng có dùng một cái công năng, đây không phải là rất thú vị. Châu thí về sau 3 ngày liền có thể công bố kết quả thi cùng phủ thí một dạng, tại châu phủ bên ngoài đang đứng hai khối ngọc thạch theo thứ tự là văn bảng cùng võ bảng. Đến công bố kết quả thi ngày, ký châu phủ nha bị vây đến số người đông đảo, bất quá võ bảng bên này bởi vì ít người cho nên cũng là thanh nhàn một số. Võ bảng bên này bởi vì thứ tự đã sớm ấn định cho nên lộ ra không có chút rung động nào. Mà văn bảng chỗ ấy theo một tên sau cùng cử nhân bắt đầu thì không ngừng có người bàn tán sôi nổi lấy. Trước kia đối Trang Dịch Thần không phục người, bởi vì bán thánh tứ phong đều căn bản không có cơ hội khiêu khích. Mà lại chỉ là nhìn hắn tại hư cảnh bên trong chờ đủ 12 canh giờ, lại là thánh tiền vũ cử nhân, tiếp cận đi tìm phiền toái không phải mình tìm tai vạ a cách chương.